bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, Tú Nhi cô nương, ta có phải hay không rất xấu? Tú Nhi cô nương, Lâm Phàm ánh mắt kiên định nhìn xem nàng, người không cần làm này chút, cha ngươi cho Hổ Bang giao phí bảo hộ, ta Lâm Phàm thân là Hổ Bang thành viên, khẳng định sẽ mang ngươi rời đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Văn Tài. Chu công tử, người muốn tiếp tục liền tiếp tục đi. Coi như đem ta đánh chết, ta cũng muốn cầu mang nàng rời đi. Có cái gì chiêu thì tới đi. Hắn quả quyết tiếp tục nằm dạp trên mặt đất. Điền Tú Nhi che miệng, nước mắt chảy ngang. Trong nội tâm nàng rất đau. Nàng biết đối phương vì cứu mình, liền mệnh cũng không cần. Có thể làm đến loại tình trạng này, chỉ có ca ca của nàng cùng cha. Có thể hiện tại, hắn cũng làm được. Bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn không biết làm sao. Tuy nói tình cảnh khác biệt, có thể là một màn trước mắt đều là bọn hắn tạo thành. Trong lòng bọn họ là thật bội phục, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như là bọn hắn, tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Chu Văn Tài bị chọc giận, cảm giác Lâm Phàm là tại nhục nhã hắn, bị đánh thành dạng này, còn dám mạnh miệng, hoàn toàn chính là không có đưa hắn Chu Văn Tài để vào mắt. Đánh cho ta, tình cảnh này, tức giận đến hắn mập mạp thân thể run không ngừng lấy. Mã Đức, hắn liền không tin vào ma quỷ. Công tử mệnh lệnh, bọn hắn không thể không nghe. Không có cách nào, chỉ có thể vung cây gậy, tiếp tục quật lấy, trong lòng thở dài. Chọc người nào không tốt, nhất định phải chọc chúng ta công tử. Hắn này người là có ngược đãi khuynh hướng. Chu Văn Tài rất hài lòng tình huống trước mắt, muốn từ hắn nơi này đem người mang đi, vậy phải xem hắn có hay không loại này bản sự. Tiến độ tốc độ tăng đến 20%, thần binh thiên phú tăng cường, độc dược kháng tính LV3, tốc độ tăng đến loại trình độ này. Lâm Phàm tâm tình tốt vô cùng, quả nhiên không có uổng phí đến, hết thảy đều hướng phía hắn suy nghĩ phát triển. Đám này cầm côn hộ vệ thật là không tệ, này chút thật đúng là đến vui mừng Chu phủ hộ vệ khá nhiều. Nếu như chỉ có mấy người, khẳng định là làm không được loại tình trạng này. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, một hàng gậy gỗ hạ xuống, trực tiếp đứt gãy thành hai đoạn. Bọn hộ vệ hai tay trống trơn, tình huống trước mắt đã triệt để bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Đều đã đánh tới loại trình độ này, nhưng phàm là cá nhân đều sẽ bị đánh chết. Đang hưởng thụ lấy tự thân mạnh lên, Lâm Phàm phát hiện bọn hộ vệ ngừng, quay đầu qua xem xét, gậy gỗ chặt đứt. Cái này, không nghĩ tới hôm nay gian thương ở khắp mọi nơi a. Bọn hộ vệ mệt bở hơi tai, miệng hổ đau nhức, mồ hôi đầm đìa, mệt mỏi sắc mặt tái nhợt. Công tử, gậy gỗ đều chặt đứt, chúng ta thật không còn khí lực. Bọn hắn là thật không muốn đánh, nếu như không là công tử bức bách bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục đánh xuống. Nằm trong vũng máu ra hỏa là chân hán tử, nội tâm của bọn hắn cũng sớm đã dao động. Chu Văn Tài biết hộ vệ không có nói lung tung, hoàn toàn chính xác đều hết sức mệt nhọc, nhưng hắn hết sức muốn biết, nằm ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới ra hỏa, đến cùng chết hay không. Lâm Phàm vừa lòng thỏa ý. Tại Chu phủ tốc độ tăng 20% tiến độ. Tốc độ này đã thuộc về rất mạnh. Ngẫm lại cũng thế. Đám này hộ vệ tại Chu phủ ăn ngon, ở thật tốt. Chu phủ thuộc về phú thương, khẳng định không có khả năng chọn lựa gầy như que củi ra hỏa làm hộ vệ. Liền những hộ vệ này đặt ở Hổ Bang, vậy cũng xem như dùng một trọi 3-4-5 hảo thủ. Tại đây loại số lượng đánh tơi bời xuống, tăng lên tới 20% hợp tình hợp lý. Lâm Phàm biết bọn hắn đã tận lực, tiếp tục nằm sấp không cần thiết, run lẩy bẩy đứng dậy, máu me khắp người hắn, không có nhìn xem Chu Văn Tài, mà là chậm rãi hướng đi Điền Tú Nhi, chậm rãi nắm nàng tay. Tại Chu Văn Tài kinh ngạc dưới ánh mắt, mong muốn thong thả sau khi rời đi viện. Đi, đi, Lâm Phàm dừng bước lại, xoay người. Nhìn xem ngốc trệ tại chỗ Chu Văn Tài. Chu công tử, ta có thể mang theo nàng rời đi đi. Nếu như ngươi còn không hài lòng, đều có thể tiếp tục. Ta Lâm Phàm tuyệt không hoàn thủ. Chu Văn Tài bị Lâm Phàm nhuốm máu thân thể trấn trụ. Yết hầu xê dịch, sớm đã không còn lúc trước như vậy táo bạo cuồng vọng. Phảng phất là nghĩ đến cái gì đó. Mang nàng đi thôi. Đa tạ, Chu công tử. Lâm Phàm rất thỏa mãn bây giờ tình huống. Tiếp tục khiêu khích không cần thiết. Đám này hộ vệ đã mỏi mệt. Nghĩ để bọn hắn tiếp tục xuất ra bú sữa thoải mái làm chính mình. Sợ là đến ngày mai, bọn hộ vệ nhường ra một lối đi. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, lộ ra cao thượng kính ý. Tuy nói bọn hắn đánh đối phương, nhưng ở trong lòng là thật bội phục đối phương. Chu phủ ngoài cửa, một đám bán hàng rong chờ đợi. Bọn hắn mong mỏi cùng trông mong. Xì xào bàn tán, Tú Nhi có thể an toàn trở về sao? Không biết, ta cảm giác rất khó. Chu gia là ai? Có thể là người nào tùy tiện liền theo Chu gia dẫn người ra tới sao? Chớ nói lung tung, ta biết ngươi có ý tứ gì. Điền lão hán hoàn toàn chính xác tại đây bên trong. Có thể là các ngươi phải biết. Vô hạn cho Điền lão hán hy vọng. Đối với hắn liền là một loại tàn nhẫn. Nhưng vào lúc này, hai bóng người theo phủ bên trong xuất hiện. Mọi người thấy tình cảnh trước mắt. Kinh hô, trừng to mắt, phảng phất không thể tin được chính mình con mắt giống như. Điền lão hán, ta đưa ngươi con gái hoàn hảo như lúc ban đầu mang ra ngoài. Lâm Phàm đi vào Điền lão hán trước mặt, nói xong lời nói này về sau. Hắn quay người rời đi, không muốn ở chỗ này dừng lại liền có thể. Một cái bóng lưng, một cái kiên định vẻ mặt, thường thường liền đã đi đến hắn mong muốn yêu cầu. Bây giờ, mọi người thấy Lâm Phàm nhuốm máu phía sau lưng, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cả người đều tựa như mắt trợn tròn giống như, tuy nói không nhìn thấy mặt ngoài như thế nào, nhưng từ nơi này liền có thể nhìn ra, đây tuyệt đối là vô cùng thê thảm a. Lâm đại ca, chấm ngoặc kép, Điền Tú Nhi vội vàng chạy đến Lâm Phàm trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, tạ ơn Lâm đại ca ân cứu mạng, Tú Nhi không thể hồi báo. Kiếp sau nhất định cho Lâm ca ca làm trâu làm ngựa. Lâm Phàm trừng mắt nhìn. Ta rất xấu sao? À, không có gì. Lâm Phàm cười cười, đỡ lên Tú Nhi. Không cần nhiều tạ. Cha ngươi cho hổ bang giao phí bảo hộ. Chúng ta hổ bang cũng nên cho các ngươi bảo hộ. Không cùng Điền Tú Nhi hoặc là những cái kia tiểu. Thương nhiều lời. Trực tiếp rời đi. Nên làm đã làm. Không cần thiết nghĩ quá nhiều. Liền là Điền Tú Nhi báo ân, khiến cho hắn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ thật vô cùng xấu? Tại sao không có nói không thể hồi báo? Lấy thân báo đáp đâu? Xem ra chỉ có xuất bức mới có thể có đãi ngộ như vậy đi. Nhưng ta Phàm tể cũng xem như ngọc thụ Lâm Phong a. Theo Lâm Phàm sau khi rời đi, đám người bán hàng rong kinh hô. Không thể nào, hổ bang người khi nào tốt như vậy? Các ngươi vừa mới có thấy hay không phía sau lưng của hắn? Máu thịt be bét, quần áo đều bị nhuộm đỏ. Rất khó tưởng tượng thương nặng bao nhiêu. Tú Nhi, bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra a? Điền Tú Nhi sợ hãi không thôi. Sau đó trước mặt của mọi người, đem tình huống bên trong một năm một mười nói ra. Nguyên bản còn có người phát ra âm thanh. Mãi đến nghe được Tú Nhi nói những tình huống này sau, bọn hắn miệng mở rộng, trừng trong mắt, một điểm thanh âm đều không có phát ra tới. Mặc dù không có tận mắt thấy, có thể là căn cứ Tú Nhi miêu tả, bọn hắn đã bị triệt để chấn kinh nói không ra lời. Trong đầu đã có thể chính mình móc ra hình ảnh. Sau một hồi, có bán hàng rong kinh thanh lấy. Hắn đến cùng là thế nào kiên trì đến cuối cùng? Nếu như là ta, chỉ sợ không có bị đánh mấy côn liền đã chết đi. Trước kia là chúng ta trách lầm hổ bang sao? Không phải, hổ bang là hổ bang. Hắn là hắn, chỉ có hắn mới có thể đem chúng ta sự tình để ở trong lòng. Người không thấy lúc trước cùng hắn cùng một chỗ ra hỏa vội vàng chạy nha. Khẳng định là sợ hãi đi Chu phủ. Nói có đạo lý, trong đám người, có ba đạo thân ảnh thủy chung nhìn chăm chú lấy Lâm Phàm. Mãi đến hắn rời đi, cũng còn trong đám người. Nghe đám người bán hàng rong thảo luận, trong đó một vị liền là Mã Tam Pháo. hắn chạy về đến liền là thông chi thủ lĩnh Tào Đạt. Đứng ở bên cạnh hắn liền là Tào Đạt, mà Tào Đạt bên người còn đứng lấy một vị nam tử trung niên. Bất ngờ liền là Hổ Bang Đường chủ nhậm Quân Sảng, mặc kệ là Tào Đạt vẫn là Lâm Phàm tất cả thuộc về hắn quản. Tào Đạt tự biết chính mình là tiểu đầu mục, đi Chu gia, người ta chưa chắc sẽ nể tình, cho nên trực tiếp đi tìm đường chủ. Lâm Phàm cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, không muốn thấy hắn chết tại Chu phủ. Bây giờ, Tào Đạt theo đường chủ trong ánh mắt thấy được chấn kinh. Tào Đạt, đó chính là ngươi nói tới Lâm Phàm. Nhậm Quân Sảng kinh ngạc thán phục hết sức. Đến mức này chút bán hàng rong nói những lời này, hắn không có để ở trong lòng, thậm chí còn cảm giác bán hàng rong nói rất hay, mà lại Lâm Phàm làm rất đúng. Này vô hình ở giữa cho Hổ Bang tạo tốt đẹp hình ảnh a. Vâng, liền là hắn, quả nhiên là ngạnh hắn a, liền là quá trượng nghĩa, dễ dàng ăn thiệt thòi. Tào Đạt tự nhận là bỏ qua một bên đầu mục khác thân phận, trăm triệu là không có này loại can đảm. Nhậm Quân Sảng cảm thán, thua thiệt là nên ăn, nhưng hắn có thể khiến người ta yên tâm a. Không nghĩ tới chúng ta Hổ Bang Phong Lôi Đường lại có dạng này thành viên. Tào Đạt, người tốt nhất chú ý hắn, nên đề bạt liền phải đề bạt. Nhân tài rất nhiều, nhưng liền này phần trượng nghĩa cùng nguyên tắc, lại là rất ít gặp phải. Vâng, đường chủ, Tào Đạt không phải đố kỵ tài năng người. Hắn đối Lâm Phàm cũng hết sức tán thành, cảm giác là một nhân tài. Nhất là này phần trượng nghĩa chi tâm, càng làm cho hắn bội phục. Nghe một chút vừa rồi bán hàng rong nói những tình huống kia, coi như hắn không có nhìn thấy, cũng có thể tưởng tượng được ra, tình cảnh lúc ấy là đến cỡ nào run như cầy sấy. Không có lớn lao ý chí lực, tuyệt đối là gánh không được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.